Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 103, tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội của Tống Dung tan tác, tàn binh còn lại chẳng kịp đánh đã đầu hàng. Xưa kia bảy nước chia thiên hạ, tranh hùng xưng bá, mà nay chỉ còn lại mỗi nước Tần độc tôn thiên hạ. Cứ như thế, rốt cuộc cũng đến ngày này. Cuối cùng, cũng đã đến lúc kết thúc. Sáng sớm, khi ánh bình minh dần dâng lên từ phương đông, gió lạnh buốt da buốt thịt, tuyết phủ trắng trời tràn ngập bốn phía. Sở Hoài Mân ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Trên tường thành nơi chân núi đã thấp thoáng cờ xí phần phật bay cao, cùng tiếng binh mã trộn rộn như sấm dậy, truyền đến từ phương xa. Nàng hiểu rõ, khi tin tức truyền đến tai Tần Cơ Hoàng, nàng ấy tất nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết. Quả nhiên, phó tướng dò đường trở về, cuống quýt bẩm báo. Điện hạ, là quân đội của Tần Vương. Không ngờ bọn họ tìm được đến đây rồi. Bao nhiêu người? Ít nhất 5.000 quân. Phó tướng lộ vẻ căng thẳng. Ta chỉ còn chưa đến 200 kỵ binh, binh lực cách biệt quá lớn. Sở Hoài Mân chỉ khẽ nhíu mày, trầm giọng phân phó. Các ngươi lập tức ẩn mình, giữ kín hành tung. Ta một mình lên núi là được. Bên hầu tướng quân đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Phó tướng lập tức bẩm. Vừa nhận được mật thư, hầu tướng quân đã ổn định quân đội. 5 vạn binh sĩ không một ai thương vong. Tần Vương đối đãi tử tế, không sinh nghi. Chỉ là, tướng quân nói mình vô cùng hổ thẹn, vì chúng kế điệu hổ ly sơn, khiến tiểu công chúa bị bắt mất. Không trách y được, là bản cung sơ suất. Truyền lời, bảo hầu tướng quân chớ tự trách mình. Sở Hoài Mân không hề trách phạt. Giữa tình thế gian nan không nơi nương tựa, Tống Dung vẫn có thể quay về bắt được Bội Tư. Ai mà ngờ tới. May sao 5 vạn binh lính cuối cùng cũng có chỗ dung thân. Đa tạ điện hạ khoan dung, nhưng hiện tại Tống Dung vẫn còn nghìn quân trong tay, điện hạ đơn thân độc mã đi vào, chỉ sợ. Không cần nhiều lời, bản cung tự có chừng mực. Sở Hoài Mân đưa tay ngăn lại, các ngươi lập tức tìm nơi an toàn ẩn thân, tuyệt đối không để quân Tần phát hiện. 2 canh giờ sau, nếu ta không trở lại, các ngươi tự ý giải tán. Phó tướng gật đầu lĩnh mệnh. Vừa định ra lệnh gom quân, quay đầu liền trông thấy một cái đầu ngựa to tướng, thở phì phì lao về phía mình như phát cuồng. Phó tướng kinh hãi, chân mềm nhũn, ngã sấp mặt vào tuyết. Trường phù, chiến mã ngàn dặm, bất ngờ trở nên kích động, bốn vó dẫm loạn, khiến Sở Hoài Mân suýt chút bị hất ngã khỏi lưng ngựa. Nàng vội giữ chặt dây cương, ghi chặt trường phù không để nó làm bị thương người khác. Trường phù gầm thét một hồi. Như thể sốt ruột muốn thoát khỏi cương, song bị khống chế chặt chẽ, đành quay sang bên sườn hí vang, tư thế y như một con tuấn mã đang chuẩn bị tung vó vượt đất trời. Phó tướng sợ đến hồn phi phách tán, nhưng vẫn dáng hỏi. Điện hạ, con ngựa này ngày thường rất thuần, cớ sao nay lại phát cuồng? Lẽ nào nó cảm giác được điều gì bất thường? Sở Hoài Mân không đáp, chỉ nhẹ tay vê bờ cổ nó, từng chút. Giúp nó bình tâm trở lại. Nàng vẫn còn nhớ, lần cuối trường phù thất khống là 6 năm trước, khi đó Thành Nam Trịnh đại chiến, mà chủ soái lại chính là Tần Cửu Phượng. Nó vì thấy lại cố nhân nên mới thất thường như thế. Không ổn, Sở Hoài Mân chợt biến sắc. Đúng lúc này, phó tướng hốt hoảng hô lên. Điện hạ, mau nhìn, có người đến, phía đông, trời đã rạng sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vạn vật. Một chàng vó ngựa dồn dập vang vọng, quả nhiên có kẻ cưỡi ngựa phi thẳng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách quá gần, căn bản không kịp trốn. Sở Hoài Mân ngẩng đầu, nhìn xuyên qua màn tuyết trắng xóa, chăm chú dõi theo thân ảnh đó đang nhanh chóng tiếp cận. Một người một ngựa, thân đơn thế cô, gương mặt kia đầy gió tuyết, lông mi còn đọng băng sương, đôi gò má ửng đỏ vì giá lạnh, nhưng hai hàng mày vẫn sắc lạnh uy nghi. Ánh mắt sáng ngời sắc bén, quả là một tuyệt thế giai nhân. Nhưng mà, là ngươi, Tần Vương. Phó tướng nhận ra người tới, rút đao chắn trước trường phù, không sợ chết mà chắn thân. Không ngờ, trường phù vốn là chiến mã nhận chủ, lập tức phát ra tiếng phì phì bất mãn, còn giơ vó trước, hất văng phó tướng ra xa như cỏ rác. Người đến chính là Tần Cơ Hoàng, nàng từ tốn xuống ngựa, đứng nguyên tại chỗ. Nhìn trường phù chở Sở Hoài Mân từ từ tiến lại gần, lúc này mới vươn tay, nhẹ nhàng vỗ đầu ngựa 2 cái, ánh mắt nhu hòa như nước. Lên ngựa rồi, Tần Cơ Hoàng không nói lời nào, chỉ chăm chăm rũ bỏ đám người bám theo sau, điều khiển ngựa phóng lên núi. Hai người không lên tiếng, chỉ còn tiếng gió tuyết vù vù bên tai. Một trước một sau, cơ thể khẽ tựa vào nhau, hơi thở giao hòa, trong vòng tay thân quen ấy, rét lạnh dường như cũng tan đi. Vì những điều bất đắc dĩ, hai người xưa nay chưa từng thân mật quá mức, nhiều nhất chỉ là đêm xuân thoảng qua. Cho nên, khi Sở Hoài Mân chủ động nép vào lòng nàng, Tần Cơ Hoàng nhắm hờ đôi mắt, như trong lòng vừa bốc lên ngọn lửa bừng cháy. Nàng chậm rãi ghì cương cho ngựa bước chậm lại, rồi một tay vươn qua vòng lấy vòng eo mảnh mai kia, giọng khàn khàn. Trận này qua đi, theo ta rời khỏi nơi đây, được chăng? Vài hôm trước chỉ gặp vội một lần, chưa kịp nói một câu đã phải chia xa. Mỗi lần biệt ly là ngàn ngày vạn đêm, khiến nàng không chờ nổi câu đáp. Vì thế, Tần Cơ Hoàng đưa chân dài vắt ngang, xoay người ngồi đối diện Sở Hoài Mân, đôi mắt ánh cười, tay ôm lấy cổ nàng, nhẹ giọng thì thầm. Ta nhớ nàng, thân hình hơi nghiêng, trán khẽ chạm trán, hơi thở giao hòa, chạm đến tận tim gan. Một câu nói đờ, ân tê, en ết đến nhường ấy, khiến lòng Sở Hoài Mân khẽ run lên. Trong giây phút ấy, trong mắt chỉ có nhau, hai đôi môi tìm đến, trao nhau cái hôn sâu không lời đáp, chính là cách nàng hồi âm tốt nhất. Ta cũng nhớ nàng, đó là lời thật lòng của nàng, không chút giấu giếm, nỗi nhớ ra giết tận xương tủy. Nghe được câu đó, tâm can của Tần Đường Cảnh bỗng như hoa nở rộ, nàng mừng rỡ ôm chầm lấy Sở Hoài Mân, trao cho nàng một nụ hôn thật dài. Trận chiến này qua đi, nơi này và mọi chuyện nơi đây sẽ chẳng còn can hệ gì đến nàng nữa, đừng rời xa ta nữa, theo ta đi, được không? Hôn xong, Tần Cơ Hoàng lại nói, vẫn là câu hỏi ấy. Sở Hoài Mân nghe vậy liền nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của người trước mặt. Thình thịch, mỗi nhịp đều vang vọng đến tận lòng nàng. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng hỏi lại, nàng có thể đi đâu, ta lại có thể theo đến đâu, cùng ta hồi Tần Quốc, đợi ta khôi phục ngôi vị, rồi tổ chức đại lễ phong hậu mà năm xưa còn dang dở, để nàng làm vương hậu của ta. Không chút do dự, Tần Cơ Hoàng nói rành mạch từng chữ, dứt khoát mà kiên định. Vương hậu, vòng vo bao nhiêu, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Mà cái điểm ấy, nàng làm sao cũng không thể vượt qua. Sở Hoài Mân mím môi, bỗng nở nụ cười, nơi khóe mắt ánh lên lệ quang. Không phải đau thương, mà là đang cười Tần Cơ Hoàng thật ngốc. Một người thông minh đến thế, vậy mà lại xa vào tình trường không thoát ra nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày nào đó biết được toàn bộ sự thật, biết rằng bao lâu nay bản thân đều bị lừa dối, liệu nàng có còn đối xử chân thành như vậy nữa không? Tần Sở vốn là cừu sâu tựa biển, thù nhà nợ nước đâu phải lời ngon tiếng ngọt là xóa sạch. Đại vương đã chiếm trọn thiên hạ, cửu châu đều thuộc về ngài, còn hạ thần chỉ là thứ dân áo vải, sao dám nhận trọng trách ấy, cô vương nhớ. Lần trước nàng cũng từ chối như vậy, Tần Đường Cảnh nhìn nàng, trong lòng âm thầm thở dài. Lần này khác rồi, cả Giang Sơn đều là của cô vương, sau này nàng còn làm sao áp được cô vương nữa. Sở Hoài Mân không đáp, chỉ trầm mặc một lát, rồi mới khẽ cười. Ta thua rồi, không còn sức xoay chuyển càn khôn nữa, có lẽ. Chỉ đợi đến ngày đại vương không làm vương nữa, ta mới có cơ hội thôi. Nàng thật sự nhận thua, trưởng công chúa mà cũng thua sao? Không biết vì sao, Tần Cơ Hoàng vẫn chẳng thể tin nổi. Thật sự thua rồi, Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. Vĩnh viễn cũng không thể vượt qua đại vương nữa. Tần Đường Cảnh nhíu mày, hiểu rõ ý trong câu đó, nhưng càng nghĩ càng thấy đáng lòng. Nàng siết chặt eo Sở Hoài Mân, buột miệng thốt ra câu nói không mấy lý trí. Trời cao biển rộng, cho dù ta không làm vương nữa, ắt cũng có chốn cho đôi ta dung thân. Chính thân phận vương giả khiến nàng vướng bận trăm mối, mà thân phận Sở Hoài Mân cũng khiến nàng khó yên lòng. Nếu không còn làm vương nữa, liệu có thể vẹn toàn đôi bên? Cái sự ngây thơ ấy của đại vương thật đáng quý. Ở chỗ ta còn có thể giữ được, nhưng ngày sau bước lên triều đường, khi người là thiên tử, là quân vương chí tôn của thiên hạ, sẽ chẳng còn chỗ cho thứ tình cảm ngây thơ ấy đâu. Bên kia, Sở Hoài Mân lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng. Nàng đưa tay nâng mặt Tần Đường Cảnh, chạm nhẹ vào chóp mũi nàng rồi ngồi thẳng dậy. Người vừa rời khỏi vòng tay, hơi ấm liền tiêu tán, Gió lạnh luồn vào kẽ hở giữa hai người khiến lòng Tần Đường Cảnh cũng lạnh buốt theo. Thiên hạ chi quân, ý nàng là, nàng đã cho rằng ta chắc chắn sẽ ngồi vững ngôi thiên tử rồi. Vậy nàng không còn định tranh cao thấp với ta nữa sao? Sở Hoài Mân nhìn thẳng về phía trước, tay lặng lẽ vượt qua người nàng, giành lấy dây cương, vừa trấn định nói. Phân cao thấp, tranh thắng bại đó là trò trẻ con, không thể xem là thật. Kẻ địch của đại vương, từ nay về sau sẽ không còn là ta nữa. Tần Đường Cảnh chết sững, một hơi nghẹn mãi trong ngực, lồng ngực đang cháy hừng hực vì nàng, bỗng tắt ngóm như cho tàn. Trường phù vẫn chậm rãi tiến lên, nhưng đến lưng chừng núi cũng chẳng còn bao xa. Bữa đó, ngoài thành thiên, ta thấy nàng bị thương không nhẹ. Vừa giành lại dây cương, Sở Hoài Mân cúi đầu liếc nhìn đầu gối Tần Cơ Hoàng. Chỉ là vết thương nhỏ, vì nàng mà chết cũng đáng. Tần Đường Cảnh đáp, giọng có chút bực bội, rõ ràng đang giận dỗi. Chiến bại rồi vì sao lại không đến tìm ta, thà trốn chui trốn lùi ở nơi sơn cùng cốc thẳm này, tiếp tục liều mạng vì Tống Dung. Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc nàng muốn làm gì. Ánh mắt nàng khóa chặt lấy Sở Hoài Mân, nhất quyết không để đối phương tránh né. Sở Hoài Mân cũng không trốn, nhìn thẳng lại nàng. Nơi này rất nguy hiểm, nàng không nên tới. Dây cương đã về tay, nàng lại nắm được quyền điều khiển trường phù, đồng thời ôm chặt Tần Cơ Hoàng vào lòng. Có vài chuyện ta nói không rõ cũng không thể nói rõ, nhưng nàng phải biết, trong lòng Sở Tê Ngô ta, chỉ có một mình nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này gặp được nàng, là phúc phận của ta. Một nụ hôn rơi xuống trán Tần Đường Cảnh. Tần Đường Cảnh bỗng thấy tim loạn nhịp, mày cau lại theo bản năng, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến tình yêu nữa, bởi nàng lập tức hiểu Sở Hoài Mân định làm gì. Cô vương không cần nàng bảo vệ, ta cũng không phải phế nhân, nghe chưa? Mau buông ta ra, không được, nàng mau quay về, để ta giải quyết dứt điểm ân oán cá nhân, nếu còn cơ hội. Ta sẽ tìm nàng sau. Sở Hoài Mân ra tay cực nhanh, điểm trúng hai huyệt đạo trên người nàng. Yên tâm, nửa canh giờ sau huyệt sẽ tự giải, trường phù sẽ đưa nàng quay về. Sở Tê Ngô, một mình nàng, đừng hòng thoát thân, lẽ nào nàng định cùng Tống Dung đồng quy vu tận sao? Ta nhớ nàng từng nói, họa hại tất có trời chừng. Vậy sống hay chết, cứ để trời định đi, muộn rồi, quay đầu không kịp nữa đâu, là Tống Dung chủ động mời ta đến đây. Cú điểm huyệt cuối cùng quả nhiên khựng lại, thiếu chút nữa đã thành công. Chớp lấy thời cơ, Tần Đường Cảnh bật nhảy khỏi ngựa, lúc lăn xuống đất, nàng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, liền lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía đó, nheo mắt đối diện ánh nhìn người kia. Ta nghe nói, trong tay nàng ta có điểm yếu của nàng, đúng không? Đã vậy, Tống Dung kia, chính là kẻ địch chung của đôi ta. Thì ra Tần Cơ Hoàng đã chuẩn bị từ trước. Tống Dung ngoài gửi thư cho Sở Hoài Mân, cũng đã báo tin cho nàng. Sở Hoài Mân ngẩn người, ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trên đường núi phía xa, có hai bóng người một lớn một nhỏ. Mà đứa trẻ kia đang vẫy tay gọi nàng, cô mẫu, tiếng, cô mẫu, thốt ra từ miệng trẻ thơ, non nớt mà vang trong lòng. Tần Đường Cảnh đương nhiên cũng nghe thấy, bèn đứng dậy, phủi tuyết trên áo, chậm rãi xắn tay áo, ung dung nói. Tống Dung không chết, quốc gia chẳng thể yên. Trận cuối cùng hôm nay, không chỉ là ân oán riêng của nàng, mà còn là hồi kết của cả cuộc chiến này. Cách chương.